Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bản đồ. Ngươi chờ một chút đi, ta đi phụ cận tìm một chút, xem có thể hay không tìm tới sợi dây loại hình. Lý Lang nhìn một chút kia phù sa, hiện tại hắn không có biện pháp cứu. Cảm ơn Lý ca, Lý Lang không có lại về mà nói. Rất nhanh ở trên bờ biến mất bóng dáng. Viên Viên đừng sợ, thúc thúc chờ một lúc liền tới cứu chúng ta lên rồi. Vị kia thúc thúc là đã ra tên người tốt, sẽ không thấy chết mà không cứu. Nam tử nhìn Lý Lang đi xa, lại an ủi đứng dậy một bên con gái tới. Nhưng lúc này trong lòng của hắn thật ra cũng không đáy. Chung quy nơi này không phải thế giới hiện thực, bởi vì này chút ít hắc vụ duyên cớ. Tại âm thế giới bảo trì thể lực là cái rất khó khăn sự tình. Lý Lang muốn cứu bọn hắn mà nói, nhất định phải tiêu hao đại lượng thời gian ở chỗ này. Giống vậy thời gian, hắn có thể đi tìm thức ăn, để bảo đảm chính mình an toàn, không cần phải lãng phí ở bọn họ này đối xa lạ phụ nữ trên người. Hắn hiện tại thể lực đã biến thành màu đỏ, nếu như Lý Lang một đi không trở lại mà nói, hắn dựa vào mình đã không có biện pháp đem chính mình bị phù sa chen nửa đoạn dưới thân thể kéo ra. Chỉ có thể bị vây ở chỗ này chờ chết. Nếu như hắn chết, có thể tưởng tượng được nữ nhi của hắn cũng không biện pháp một mình tại âm thế giới sinh tồn. Khó khăn lắm tại âm thế giới trong nhà gặp nhau. Hắn còn nghĩ chuộc còn lên một đời chính mình mắc phải sai lầm. Nhưng là lại một lần nữa muốn sinh ly tử biệt rồi. 10 phút trôi qua. Lý Lang vẫn chưa trở về. 20 phút trôi qua. Nửa giờ đã qua. Ngay tại nam tử sắp hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, trên bờ cuối cùng lại lần nữa xuất hiện Lý Lang thân ảnh. Lý ca chính là Lý ca. Cho tới bây giờ đều không biết thấy chết mà không cứu. Nam tử hốc mắt có chút ướt át. Hắn rất áy náy chính mình mới vừa rồi quả nhiên hoài nghi Lý Lang hội trực tiếp đi bất kể bọn họ. Lý Lang dè đặt theo trên bờ bò đi xuống, đứng ở phù sa bên bờ nhìn một chút hắn và nam tử ở giữa khoảng cách. Đại khái 4 mét dáng vẻ, Lý Lang đưa chân qua thăm dò. Lý ca cẩn thận, nơi này phù sa nửa mềm không mềm mại, để cho người ta cho là có thể đứng ở phía trên. Thật ra không cẩn thận sẽ mất vào tay giặc đi xuống. Ta vốn là vùi lấp không sâu. Con gái một người ở trên bờ sợ hãi, chạy tới muốn ta ôm, ta phạm vào cái nghiêm trọng sai lầm, đương thời không ôm nàng mà nói, khả năng còn sẽ không vùi lấp sâu như vậy, ôm nàng kết quả thoáng cái hõm vào, rút đều không rút ra được. Nam tử nhắc nhở Lý Lang, Lý Lang đưa chân thăm dò qua trước mặt chỗ kia sau đó, đi về phía trước một bước, lại đưa chân về phía trước thăm dò. Sau đó một cái chân nắm giữ thăng bằng, cái chân còn lại hướng phía dưới đạp mạnh rồi một cước. Phát hiện này phù sa xác thực rất có mê muội tính. Cảm giác có thể đứng người. Thực ra không phải vậy. Bề mặt đã có chút ít làm cứng rồi. Cẩn thận một chút có thể đứng ở phía trên. Nhưng bề mặt làm cứng bộ phận một khi sụp đổ, phía dưới liền tất cả đều là tương tự với ao đầm hy nê rồi. Có chút giống như là cái loại này mặt băng. Người đi lên mặt băng hướng trong sông đi. Khả năng cảm thấy mặt băng rất bền chắc. Nhưng đi tới. Người không biết vậy một xuống liền đem băng cho đạp vỡ. Sau đó người liền rớt vào. Dưới tình huống bình thường, một người lâm vào loại trình độ này phù sa bên trong, lẽ ra có thể đem chính mình kéo ra ngoài. Nhưng nhìn người đàn ông này sắc mặt tái nhợt. Lý Lang đoán chừng hắn thời gian dài chưa ăn uống, thể lực hẳn đã thấy đỏ, không có biện pháp đem chính mình kéo ra. Ở nơi này âm thế giới bên trong, Lý Lang một cái rắn chắc nam nhân trẻ tuổi đều sinh tồn rất chật vật. Lại mang một đứa con gái ở bên người mà nói, thật là thấy quỷ. Lý Lang dẫm đạp đổ phụ cận phù sa làm cứng tầng sau đó lui về. Chỉ chốc lát sau, hắn theo trong túi không gian lấy ra một khối 80cm cách thước gạch xứ. Đặt ngang ở trước mặt mình một thước nơi. Sau đó đứng ở đó khối trên gạch men xứ. Lại thả một khối giống vậy cách thước gạch xứ tại ngoài một thước địa phương. Lý Lăng nhảy đến khối kia trên gạch men sứ đứng lại, sau đó liền đã tới bị kẹt nam tử phụ cận rồi. Lý Lăng trước ôm lấy nằm ở phù sa lên cô bé, đem nàng bỏ vào sau lưng khối kia trên gạch men sứ. Sau đó ngồi xổm người xuống, đối với nam tử tiến hành cứu. Hai người cùng nhau dùng sức, thế nhưng phù sa phảng phất có cực lớn hấp lực. Lý Lăng sử dụng ra lực khí toàn thân, đều không biện pháp đem nam tử theo trong nước bùn kéo ra ngoài. Chủ yếu là hắn vùi lấp quá sâu, đều nhanh muốn tụ lại bộ ngực. Lý Lăng một phen cố gắng, chỉ đem thân thể của hắn kéo ra không tới 5 cm. Cùng không có kéo lên không khác nhau gì cả. Hơn nửa người bị phù sa vững vàng hút lại. Muốn cứu hắn ra thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Lý Lăng ngồi ở trên gạch men sứ thở hào hển. Nam tử thần tình rất là tuyệt vọng. Hắn biết rõ Lý Lăng tận lực. Hiện tại hắn tình huống này thật đúng là không có cách nào, trừ phi tới một cái nữa cùng Lý Lăng trẻ tuổi như vậy nam tử, mới có thể đem hắn theo trong nước bùn kéo ra ngoài. Hắn muốn cho Lý Lăng buông tha liền như vậy, nhưng hắn nữ thì làm sao bây giờ? Không có khả năng giao phó cho Lý Lăng. Tại như vậy chật vật sinh tồn dưới tình huống, không người nào nguyện ý mang một cái con ghẻ. Lý Lăng coi như khá hơn nữa tâm, chính hắn cũng yêu cầu sinh a. Đem Lý Lăng tốn tại nơi này thời gian lâu hơn mà nói, tương đương với biến hình hại chết Lý Lăng. Lý Lăng nghỉ ngơi rồi sau một hồi, lại lần nữa tiến hành thử, kết quả vẫn là không được. Cảm ơn ngươi Lý ca, ngươi đã tận lực, ta không ra được, bận rộn ngươi bản thân sự tình đi thôi. Nam tử biết rõ mình chắc chắn phải chết, lại tiếp tục liên lụy Lý Lăng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ngươi qua đây sau đó, một mực chưa ăn qua đồ vật sao? Lý Lăng hỏi nam tử, phải tìm được số ít thức ăn, nhưng đều ô nhiễm siêu tiêu không dám ăn. Nam tử có chút lúng túng gật gật đầu, ta cho ít ô nhiễm không siêu tiêu thức ăn ngươi ăn đi. Sau khi ăn, thân thể có khí lực, chúng ta cùng nhau nữa dùng sức. Lý Lăng theo trong túi không gian lấy ra một túi bánh bích quy, 2 cái đồ hộp, 2 cái chưng thổ đậu, còn có 1 chai nước suối đi ra để cho nam tử ăn hết. Vậy làm sao tốt? Chấm ngoặc kép, nam tử trong lòng vô cùng rõ ràng, tại âm thế giới bên trong không có ô nhiễm thức ăn và nước, uống ý vị như thế nào? Có thể tưởng tượng được, Lý Lăng cầm đến những thức ăn này độ khó bao lớn. Hiện tại lại là vì cứu bọn họ phụ nữ, không chút do dự đem chưa ô nhiễm thức ăn và nước uống lấy ra. Mau ăn đi, toàn túc khí lực tài năng rời đi nơi này. Lý Lăng thúc giục nam tử, cô bé theo một khối khác gạch sứ bò tới, mắt ba ba địa nhìn Lý Lăng trong tay bánh bích quy. Cho ngươi, Lý Lăng đem bánh bích quy đưa cho cô bé, đem cái khác thức ăn cho nam tử. Nam tử nhanh chóng ăn Lý Lăng cho hắn thức ăn, cùng cô bé phân uống nước suối. Hắn đồng hồ đeo tay lên thuộc tính trị số bắt đầu toàn diện tăng lên. Thân thể dần dần có khí lực. Nam tử thân thể có khí lực sau đó, phối hợp Lý Lăng lôi kéo, chính mình chủ động đi lên rút ra chân. Độ khó so với Lý Lăng một mình dùng sức đi lên dốc sức kéo thấp hơn nhiều. Không lâu lắm công phu, nam tử bị Lý Lăng thành công theo phù sa bên trong cứu đi lên. Trở lại trên bờ sau đó, nam tử đối với Lý Lăng thiên ân vạn tạ, mấy lần phải quỳ xuống đều bị Lý Lăng cưỡng ép đỡ lên. Đây là ta ngày hôm qua tìm tới tất cả đồ, khả năng đều là chút ít rác rưởi. Người đã cứu chúng ta phụ nữ 2 cái mạng, ta thật sự không biết nên như thế cảm tạ ngươi. Về sau có cơ hội, nhất định nghĩ biện pháp báo đáp. Nam tử đem chính mình trong túi không gian đồ vật tất cả đều lấy ra đặt ở bên bờ. Ta không cần các ngươi đồ vật, cũng không cần các ngươi báo đáp. Những thức ăn này cho các ngươi, ta chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy. Phía sau ngươi tìm tòi mà nói, tận lực trước tiên đem tịnh hóa cơ làm được. Có tịnh hóa sau thức ăn và nước uống, cũng sẽ không gian nan như vậy rồi. Lý Lăng không thấy trên đất đồ vật, hắn đem một túi ni lon tịnh hóa qua thức ăn và nước uống đưa cho nam nhân. Tiết kiệm điểm đủ bọn họ phụ nữ 2 ngày thức ăn rồi. Lý Lăng cảm giác ở nơi này âm thế giới bên trong. Ngay từ đầu là khó khăn nhất. Nếu như mấy ngày trước không có chết đói, không có bệnh ô nhiễm chết, phía sau hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Này túi thức ăn, coi như là cho bọn họ phụ nữ tài chính khởi động. Có thể không có thể sống được, thì nhìn chính bọn hắn nỗ lực, Lý Lăng cũng không khả năng sẽ giúp càng nhiều. Hắn đã tưởng tượng được một ít người ái mộ lại phải mắng hắn thánh mẫu lang sau đó cởi phấn. Thật là quá xấu hổ. Đúng rồi, Lý ca, khu vực này ngươi tìm tòi qua sao? Vẫn là vừa qua tới. Nam tử hỏi Lý Lang. Vừa qua tới, còn không có như thế tìm tòi. Mới vừa rồi tại chỗ cao nhìn đến đây mặt có cá, cho nên muốn tới bắt cá. Lý Lang lắc đầu một cái. Những cá kia là giả. Ta vùi lấp ở bên trong thời điểm, có một con cá nhảy đến ta phụ cận. Ta xem chính là một đoàn hắc vụ ảo ảnh. Căn bản không có thực hình. Thật giống như chính là bình đài cố ý thiết kế cạm bẫy. Nam tử lòng vẫn còn sợ hãi. Như vậy a, ta đây cũng sẽ không nữa mạo hiểm xuống thử rồi. Lý Lang tại bên bờ vừa cẩn thận nhìn một chút. Quả nhiên, những thứ này cái gọi là cá, căn bản cũng không phải là chân chính cá. Lý ca, ta ngày hôm qua mặc dù không có tìm kiếm được gì đó vật liệu, nhưng đem phụ cận này một mảng lớn khu phố đều thăm dò, tìm được nhiều cái khả năng thu được thức ăn, thuốc men địa phương, chính là bên trong trông coi một ít quái vật, ta không dám đi sâu vào. Lý ca sức chiến đấu hẳn không nói, ta đem địa đồ họa cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi tiết kiệm một ít thời gian. Nam tử vừa nói liền lấy ra tìm đến giấy bút, nằm ở bên bờ họa. Trong bản đồ có một nhà siêu thị, một nhà bệnh viện, một cái nhà chỉ sụp đổ một nửa cư dân lầu cùng một cái công viên nhỏ. Ừ, vật này đối với ta trợ giúp rất lớn, có thể giúp ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lý Lang nhận nam tử bản đồ, có thể giúp Lý ca liền thật cao hứng. Nam tử đưa mắt nhìn Lý Lang rời đi. Lý Lang cầm lấy bản đồ đi mấy bước lại ngừng lại. Nếu như ta tại những địa phương kia thu hoạch tương đối phong phú mà nói, sáng ngày mốt lại đi qua nơi này thời điểm, hội mang một túi thức ăn đặt ở bờ hồ cái kia nơi kín đáo. Nếu như ngươi yêu cầu mà nói, có thể đi nơi đó lấy. Lý Lang suy nghĩ một chút cùng nam tử lại nói mấy câu. Không cần, ta sẽ tự nghĩ biện pháp sống sót đi xuống. Nam tử vội vàng trả lời Lý Lang. Nếu đến âm thế giới tới, thì nhất định phải nghĩ biện pháp tự đối mặt khó khăn. Lý Lang đã cứu bọn họ phụ nữ một mạng. Hắn không có thể làm cho mình trở thành Lý Lang gánh nặng. Lý Lang không có nói gì nữa. Xoay người rời đi. Vùng này con đường rất phức tạp. Khắp nơi đều là hẻm nhỏ. Nhìn một cái, khắp nơi cũng đều là phế tích. Có giá trị điểm tiếp liệu, liền giấu ở những thứ này trong phế tích. Có nam tử vẽ bản đồ, phía sau tìm tòi liền dễ dàng hơn. Nếu không tìm tới những chỗ này, hắn ít nhất phải tốn hơn nửa ngày, còn chưa nhất định có thể tìm được. Giết quái tìm kiếm vật liệu thời gian sẽ không đủ rồi. Dọc theo đường có không ít bước từ từ người tại lắc lư. Lý Lang không tốn thời gian tại trên người bọn họ, trực tiếp bước nhanh đi vòng. Theo bản đồ, Lý Lang rất nhanh là đến rời bờ hồ gần đây nhà kia siêu thị. Xa xa nhìn sang, trong siêu thị giá hàng phần lớn ngã trên đất, nhưng rõ ràng cũng có thể nhìn đến có chút trên giá hàng vẫn có hàng hóa. Trên mặt đất cũng có tán lạc hàng hóa, vật liệu còn tương đối phong phú. Chỉ là toàn bộ trong siêu thị có tới mười mấy con quái vật đang lảng vảng. Mặc dù phần lớn là một cấp bước từ từ người, nhưng Lý Lang sau một hồi quan sát, phát hiện bên trong ít nhất có hai cái cấp 2 quái vật. Hắn ở trong ngục, mặc dù giết chết mười mấy con cấp 2 quái vật, còn giết chết một cái cấp 2 cộng quái vật, thế nhưng đều là tại tạp địa hình dưới tình huống hoàn thành. Chính diện chọi cứng cấp 2 quái vật mà nói, kết quả khả năng cùng ngày hôm qua hắn chọi cứng cái kia thái đao quái giống nhau. Không cẩn thận sẽ bị thương. Tại âm thế giới bị thương vô cùng chí mạng. Hôm qua chính là bởi vì một đao kia, Lý Lang hơi kém sẽ không có thể còn sống trở về. Cho nên, không thể mạo hiểm. Mặt khác Lý Lang còn có cái lo lắng. Đó chính là cái khác đi vào mạo hiểm hoạt náo viên. Kia đối phụ nữ có thể tìm tòi đến này siêu thị đến. Phụ cận hẳn là còn sẽ có cái khác hoạt náo viên tìm tòi đến chỗ này tới. Hắn rất ngu mà vọt vào. Cùng những quái vật này đấu chết sống. Kiệt sức. Đến lúc đó bị cái khác hoạt náo viên ngồi thu ngư ông thủ lợi coi như thảm. Cũng sẽ không mỗi người đều giống như hắn thiện lương như vậy lòng tốt. Cũng tỉ như ngày hôm qua gặp được Vu Vĩ. Còn tưởng rằng gặp người tốt. Giúp hắn kẽ hở được rồi vai thương. Không thể tưởng. Vừa quay đầu lại đem hắn cho khóa ở trong ngục rồi. Hơi kém sẽ chết ở trong ngục giam. Trật tự sụp đổ xã hội. Nguy hiểm nhất chính là nhân loại. Giống như hắn sinh hoạt thế giới. Hắn chỗ ở quốc độ. Nhân viên chữa cháy có thể vì rồi cứu tự vận nữ theo mái nhà gắng sức nhảy lên. Tới chết không buông tay. Phát ra từ bản tâm lương thiện cùng tín ngưỡng. Khiến người nước mắt. Mà bờ bên kia đại dương. Cha mẹ trong mắt ưu tú du học sinh. Không hiểu sẽ chết ở tên cướp họng súng. Âm thế giới trật tự. Hiển nhiên so với bờ bên kia đại dương càng thêm sụp đổ. Chính thức tiến vào siêu thị trước. Lý Lang tại phụ cận khu phố tiềm hành đi vòng vo tầm vài vòng. Xác nhận bốn phía không người. Ít nhất vào lúc này không có người ở phụ cận sau đó. Này mới rón rén tiến vào siêu thị. Sau khi đi vào. Một cái bước từ từ người thấy được Lý Lang. Vì vậy hướng hắn chậm du du mà vút qua tới. Lý Lang lại thối lui ra siêu thị. Làm cho mình từ đầu tới cuối duy trì ở đó chỉ bước từ từ người trong tầm mắt. Nhất định phải trước xử lý những thứ này bước từ từ người. Sau đó sẽ một cái đưa tới kia hai cái hư hư thực thực cấp 2 quái vật. Nếu không thì, đang cùng cấp 2 quái vật lúc chiến đấu. Cấp 2 quái vật sẽ thông qua nào đó hình thức khống chế những thứ này bước từ từ người đối với hắn. Tiến hành hợp vây. Mặc dù những thứ này bước từ từ người sức chiến đấu không mạnh. Nhưng số người đông đảo. Một khi bị vây sẽ rất phiền toái. Có ngày hôm qua kinh nghiệm chiến đấu. Hôm nay Lý Lang giết những thứ này bước từ từ người tốc độ nhanh hơn rồi rất nhiều. Không mất một lúc. Bị đưa tới cái này bước từ từ người liền bị Lý Lang ném ngã trên đất. Sau đó là con thứ hai. Sau một tiếng, Lý Lang rất thành công đem đến gần siêu thị cạnh cửa 7-8 cái bước từ từ người từng cái săn giết. Lại tiến vào trong đi sâu vào mà nói. Cũng rất mạo hiểm. Lý Lang quyết định tạm thời trước không trong khu vực quản lý quái vật. Rón rén đem bên ngoài vật liệu thu tập lại nói. Bên ngoài vật liệu đã rất phong phú. Lý Lang tìm được nửa két bia, bình thủy tinh giả bộ, còn có 3 hòm nửa thức uống, một dương mì ăn liền, mười mấy bình không có đánh vỡ gia vị, rau ngâm, mấy hộp kẹo, mười mấy bao bánh bích quy quà vặt cùng 2 bình sữa bột. Siêu thị chỗ sâu lẽ ra có thể tìm tới càng nhiều vật liệu. Thế nhưng hai cái cấp 2 quái vật còn có 7-8 cái bước từ từ người ở bên trong tuần du. Muốn bắt lại bọn họ quá mạo hiểm. Ngay vào lúc này, Lý Lang nghe được siêu thị ngoài cửa truyền tới rồi tiếng bước chân. Tựa hồ còn không chỉ một người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.